Bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ tại website audiosac.pv Đức. Mỗi click vào quảng cáo của bạn chính là sự trợ giúp to lớn giúp duy trì web hoạt động hàng ngày. Xin cảm ơn. Chương 148 đến 162. Thời điểm Hàn Vũ về khách sạn, nhìn thấy đồ vật trên bàn thì sửng sốt. Là em làm sao? Lâm Nhụy đắc ý nói. Đương nhiên, đây chính là em cố ý an bài bất ngờ cho anh. Thích không? Ánh nến lay động. Cốc thủy tinh có chân dài đựng đầy rượu màu hoa hồng, bên cạnh bày biện bò bít tết tinh mỹ mê người, ngay cả không khí cũng tản ra một cổ nhàn nhạt u hương, cũng rất có tình thú. Hàn Vũ thổi nến, cười ha ha. Chỉ cần là bà xã an bài, anh đều thích hết. Chẳng qua, về sau để anh làm là được rồi, bố trí bữa tối ánh nến lãng mạn gì đó, vẫn là để đàn ông như anh đến làm thì tốt hơn, bà xã. Chuyện gì? Lâm Nhụy ấn bả vai Hàn Vũ để anh ngồi xuống ghế, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh. Sao đột nhiên em lại tốt với anh như vậy a? Quả thực làm anh cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Nói cái gì vậy, ngày thường em đối với anh không tốt sao? Lâm Nhụy ra vẻ giận dỗi nói, đều do Lục Trạch kia, một hai buổi tối bắt cô phải đến phòng anh, còn nói cái gì mà không đến sẽ nói cho Hàn Vũ biết, vạch trần chuyện cô nói dối lúc trước. Lâm Nhụy không muốn đi cũng phải đi. Chỉ là nên làm cái gì với Hàn Vũ bây giờ a, cũng chỉ có thể nghĩ ra cái kế tổn hại như vậy. Không, anh chỉ thuận miệng nói thôi. Thấy Lâm Nhụy muốn nổi giận, Hàn Vũ luống cuống, vội vàng nói, em đối với anh rất tốt, rất tốt. Lâm Nhụy hừ một tiếng, trong mắt xoay chuyển, cảm thấy thời cơ đã đến. Em mới không tin, trừ phi anh tự phạt một ly trước, tự phạt một ly. Gương mặt tuấn tú của Hàn Vũ lập tức phát khổ, tuy rằng là rượu vang đỏ, nhưng cái ly lớn như vậy, một ly vào bụng, cũng không là không, nếu không thì đổi cái khác, không được, anh uống. Hàn Vũ nói xong cũng sảng khoái, trực tiếp bưng ly có chân dài lên, ngẩng cổ uống ực ực như uống bia. Sau đó, anh tiêu sái lau miệng, rút ngược ly rượu xuống, bây giờ còn giận không? Bà xã, không giận, tửu lượng khá tốt nha. Lâm Nhụy mở miệng khen, đương nhiên, lão tử năm đó chính là làm cho toàn bộ một bàn người ngã gục xuống. Hàn Vũ nhướng nhướng lông mày, sắc mặt anh hiện tại gần như ửng đỏ, ánh mắt lại thanh tĩnh như cũ, em không tin, vậy uống thêm một ly đi. Lâm Nhụy lại ân cần rót thêm một ly, lần này Hàn Vũ không có cầm ly lên, đôi mắt nâu đậm nhìn chằm chằm Lâm Nhụy, nhíu mày nói, bà xã, anh cảm giác em có chuyện đang gạt anh. Lâm Nhụy không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện, chột dạ dời tầm mắt, anh đang nói cái gì vậy, làm sao có thể, vậy vì sao em cứ khăng khăng muốn anh uống rượu? Tốt xấu cũng ra nước ngoài đặc huấn qua một khoảng thời gian, Hàn Vũ cũng không phải ăn chay, biểu hiện của Lâm Nhụy làm anh cảm thấy có chút dị thường, a ha, cái này a. Lâm Nhụy trong miệng cười ha ha, trong đầu thì đang điên cuồng tìm kiếm lý do, lung tung nói, hôm nay em xem Weibo, nhìn thấy uống nhiều rượu vang đỏ có thể giúp tăng cường tinh lực cho đàn ông, nên muốn thử một chút, thì ra là vậy, Hàn Vũ cư nhiên tin như vậy, còn như nghe chuyện lạ gật đầu nói. Xem ra ngày hôm qua anh cày cấy chưa đủ, chưa thỏa mãn em, ai, câu nói kia gọi là gì nhỉ? Hình như là không có chuyện cày hư, chỉ sợ trâu mệt chết. Những lời như vậy mà cũng tin, cái rắm, tối hôm qua làm cho chân cô đến bây giờ vẫn có chút đau còn chưa được sao? Lâm Nhụy chưa kịp phản bác, Hàn Vũ đã bưng lên ly rượu vang đỏ thứ hai, một ngụm uống sạch sẽ. Anh cười xấu xa nói, yên tâm, đêm nay ông xã bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ làm em dục tiên dục tử. Lâm Nhụy che mặt, khó có thể nhìn thẳng. Được rồi, bây giờ cô chỉ hy vọng thể lực của mình có thể kiên trì đến khi vào được phòng của Lục Trạch. Đã uống ly thứ ba, rượu vang đỏ từ từ có tác dụng, trạng thái của Hàn Vũ quả nhiên say đến choáng váng, trực tiếp lôi kéo Lâm Nhụy hưng phấn mà làm. Lần này có một kiểu mới, chính là lột sạch đồ Lâm Nhụy, để cô nằm ở trên bàn cơm, đổ rượu vang đỏ vào trong tiểu bức của cô, mỹ rằng kỳ danh, ôm rượu. Thân thể trải qua sự vuốt ve của Hàn Vũ, tiểu bức đã sớm ướt át, một giây bị rượu lạnh lẽo đi vào, không chỉ có thân thể bị lạnh đến chấn động, Lâm Nhụy thẹn thùng vặn vẹo, đừng nhúc nhích, để chảy ra thì không được. Hàn Vũ dùng ngón tay cái đè miệng huyệt lại, vẫn không quên vuốt ve viên âm hạch, chỉ mới một lát đã chọc Lâm Nhụy kiều xuyển liên tục, xong chưa vậy? Cô Kiều Thanh hỏi, lập tức. Hàn Vũ cũng chờ mong, dùng bức của cô uống rượu, sẽ có hương vị gì, cảm giác đã đến lúc. Thời điểm chất lỏng trong tiểu bức ngăn không được nữa mà mãnh liệt chảy ra, Hàn Vũ rốt cuộc cũng buông tay, chỉ thấy chất lỏng màu đỏ và GM thủy đã phân bố ra hòa lẫn với nhau,

Lục Trạch lại nhướng mày lẳng lặng nhìn cô, anh vẫn rất có ý tứ tiếp tục nhìn cô, thôi được, anh vui vẻ là được. Lâm Nhụy không nói, tin hay không tùy thích, cô không phải cố ý quyến rũ Lục Trạch đâu. Lục Trạch hình như nhận định là Lâm Nhụy cố ý muốn quyến rũ anh, trên mặt anh tuấn rốt cuộc nhiều mây chuyển tình. Tay cách váy ngủ cầm hai chỉ vú lớn của cô, dùng ngón giữa và ngón cái tùy ý dâm loạn vuốt ve, hình như lại lớn hơn. Anh không chút để ý đánh giá, phải không? Lâm Nhụy hít một ngụm khí lạnh, Lục Trạch chơi vui vẻ, cô lại có chút khổ không nói nổi. Vốn dĩ chuyện ngực bị đùa bẩn là một chuyện rất thoải mái, nhưng lúc nãy Hàn Vũ đã chơi rất lâu, còn há miệng vừa hút vừa cắn núm vú, lúc ngủ cũng không chịu buông. Lâm Nhụy muốn ra cửa trước cũng phải rất vất vả mà rút núm vú từ trong miệng Hàn Vũ đang ngủ ra, nó đã bị trầy da sưng đỏ. Trước mắt Lục Trạch đang dùng lực đạo không nhẹ không nặng thưởng thức, chỗ da bị trầy có thể thoải mái sao? Lâm Nhụy cho rằng mình che giấu cảm xúc rất tốt, đột nhiên không biết thời điểm cô nhíu mày đã bị Lục Trạch nhìn thấy. Đối phương rất rõ ràng cũng không vui vẻ gì vì nhìn được ra, đây đối với anh mà nói là thất bại. Hứng thú của Lục Trạch tức khắc giảm phân nửa, cô không muốn. Lâm Nhụy ấp úng, kỳ thật. Cũng không có gì, chỉ là ngực đau là nguyên nhân làm cô thật sự ngượng ngùng không nói được. Lục Trạch chăm chú nhìn cô, chỉ là cái gì, chỉ là anh cũng biết. Hai ta hơn nửa đêm yêu đương vụng trộm, mà Hàn Vũ lại đang ngủ và hoàn toàn không biết gì cả, cảm giác chính mình quá xấu xa rồi, thực có lỗi với anh ấy. Vậy cô liền nhẫn tâm để một người phòng không gối chiếc, không thấy áy náy đối với tôi sao? Lục Trạch hỏi lại, cái này kỳ thật cũng có, nhưng Hàn Vũ dù sao cũng là bạn trai tôi. Lâm Nhụy còn chưa nói xong đã bị Lục Trạch ra tiếng đánh gãy, bây giờ thì không phải. Nói xong, anh thâm trầm sờ sờ trán Lâm Nhụy. Lâm Nhụy nghe không hiểu, có ý tứ gì? Lục Trạch không có trả lời cô, ngược lại dời đề tài, bảo bối, đừng nghĩ đến những chuyện không vui đó, hết thảy đều giao cho tôi được không? Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, chúng ta đừng nên lãng phí. Nói xong, bàn tay trực tiếp trượt xuống đai váy ngủ của Lâm Nhụy, làm lộ toàn bộ phong cảnh mạn diệu bên trong ra, vú lớn của bảo bối, anh đương nhiên phải nhấm nháp một chút, ai ai, Lâm Nhụy muốn ngăn cản. Giây tiếp theo lại cảm giác trước ngực mình chợt lạnh, sau đó động tác của Lục Trạch đột nhiên đình trệ, đã rõ, cô xong đời rồi, Lục Trạch đã phát hiện. Lục Trạch nhìn chằm chằm hai viên sưng đỏ dị thường trước ngực Lâm Nhụy, vừa thấy đã biết là vừa bị người khác chơi đùa núng vú, biểu tình có chút khó coi. Ngay sau đó, anh lại dùng ngón tay muốn thử vói vào trong tiểu bức của cô, nhẹ nhéo một chút. Quả nhiên, thời điểm chờ ngón tay vươn đến, trừ bỏ dm thủy trong suốt ở ngoài, còn có một sợi tinh dịch, đó là tinh dịch đàn ông bắn vào cơ thể cô. Tuy rằng tự nhận mình là một người khá thoáng, cũng biết trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng khẳng định sẽ phát sinh một chút gì đó, nhưng khi chính mình thật sự nhìn thấy, trong lòng vẫn khó tránh khỏi nhịn không được phát đổ. Đây giống như anh đang bị một loại cảm xúc nhục nhã đè nặng lên. Người đàn ông nào sẽ nguyện ý bị đội nón xanh? Lâm Nhụy rụt rụt cổ, chỉ cảm thấy ánh mắt Lục Trạch như dao nhỏ mà bay vèo vèo vèo qua. Chẳng qua là không có lăng trì xử tử cô, nếu không, chúng ta bỏ đi. Cô nhỏ giọng nói. Nói thật, cô không có bản lĩnh bình tĩnh yêu đương vụng trộm như Lục Trạch, nghĩ đến trường hợp Hàn Vũ rất có thể sẽ tỉnh giấc lúc nửa đêm, sau đó phát hiện không thấy cô, nháy mắt đầu cô đã muốn phát nổ, thuyền sớm hay muộn cũng lật. Lục Trạch liếc cô, tính cái gì, hai chúng ta tính như này, tôi cũng không phá hư gia đình của anh cũng đừng quấy rầy tôi và Hàn Vũ, thế nào? Dù sao cô cũng chịu không nổi, nếu còn tiếp tục như vậy, chính cô cũng phải bị sự chột dạ của bản thân tra tấn đến chết. Lục Trạch vốn dĩ cho rằng Lâm Nhụy sẽ rải cho anh vài lời có cánh mềm nhẹ, không nghĩ tới vừa mở miệng lại như vậy, anh nháy mắt bị chọc cười. Vật nhỏ không lương tâm này, còn cùng cô nói cái gì đây, trực tiếp làm mới là tốt. Tay lớn kéo quần lót trên người Lâm Nhụy xuống, để nhục động ra tùy ý vuốt ve, tiểu bức ướt dầm dề, dm thủy dư thừa. Cũng không biết có phải bởi vì không lâu trước đây mới làm hay không. Nghĩ đến như vậy, tâm tình Lục Trạch càng không xong. Anh đè lên người Lâm Nhụy, một cái tay khác nhanh chóng phóng xuất côn THT lớn đứng thẳng xanh tím dưới háng, sau đó nhắm nhục côn ngay miệng huyệt, hai tay đè lại vòng eo mảnh khảnh kia, thô bạo áp côn THT lên trên. Tiểu bức đã sớm bị Hàn Vũ thao mềm xốp, nhẹ nhàng nuốt côn THT lớn xuống, ván đã đóng thành thuyền, Lâm Nhụy chỉ có thể căng da đầu. Chỉ là thời điểm côn THT sắp chạm đáy, cô không thể chịu được, mắt thấy Lục Trạch còn ấn eo cô xuống, Lâm Nhụy vội vàng kêu lên, không được, sắp bị chọc thủng, sẽ không,

nhưng mà trong giọng nói nghẹn ngào vẫn là bán đứng anh. Được được được, anh không khóc. Trước hết lau khô nước mắt đi. Lâm Nhụy thở dài, sờ soạn đầu giường rút ra một tờ khăn giấy đưa cho anh. Anh không có khóc, lau nước mắt gì. Tuy lời nói như vậy, nhưng anh vẫn nhận khăn giấy. Lâm Nhụy sâu sắc nói, vừa rồi không phải anh hỏi lương tâm của em sao? Lương tâm của em đã sớm không còn nữa. Em chính là một người phụ nữ hư, cho nên ngày mai, em sẽ đi về. Về sau anh hãy tìm một người phụ nữ tốt, thích hợp với mình mà ở bên nhau đi. Cô không nghĩ tới, Hàn Vũ lại có tình cảm sâu đậm với cô như vậy. Phần tình cảm này làm cho cô cảm động, nhưng từ lâu cô đã không còn sức lực để đáp lại. Cô tự biết chính mình là dạng phụ nữ gì, không chừng ngày nào đó lại bị một người đàn ông khác quyến rũ. Chi bằng đem lời muốn nói ra hết, đối với cả hai cũng tốt. Em có ý tứ gì? Hàn Vũ sửng sốt, ý của em là, chúng ta chia tay đi. Cô nói ra quyết định của chính mình, nghĩ cũng không cần nghĩ. Tôi sẽ không thành toàn cho các người, Hàn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Anh sẽ không cho tên Lục Trạch kia được tiện nghi, nhưng nếu ở bên nhau, em không có cách nào trung thành tuyệt đối với anh có thể chấp nhận được sao? Cô nói gọn gàng dứt khoát, tâm cô đã từng cho Phó Duẩn Thừa, hiện tại lại thêm Lục Trạch và Hàn Vũ, nếu còn ở cùng Hàn Vũ, đối với Hàn Vũ mà nói căn bản không công bằng. Thân thể Hàn Vũ cứng lại, anh gắt gao nắm chặt khăn giấy, vò thành một mẩu lung tung rối loạn, anh có thể chấp nhận sao? Giờ khắc này, trong lòng chỉ có hoảng loạn, trong đầu trống rỗng, đương nhiên là không thể chấp nhận rồi, sao có thể chấp nhận chứ? Ai sẽ nguyện ý chia sẻ người phụ nữ của mình cho người đàn ông khác, nhưng nếu không thể chấp nhận thì nói chia tay đi. Lời nói đến bên miệng, môi anh gian nan mấp máy. Để anh nghĩ lại, được, trong bóng đêm, hai người yên lặng không lên tiếng. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Lâm Nhụy thấy mình đang nằm trong một lồng ngực ấm áp, phía dưới tay là cơ bụng rắn chắc bóng loáng của người đàn ông. Tối hôm qua thật sự quá mệt nhọc, nói như vậy mà đã ngủ, nhưng vậy còn chưa là gì, cô cư nhiên lại theo thói quen lăn vào trong lòng ngực Hàn Vũ. Nhìn tư thế ôm chặt đối phương như xúc tu bạch tuộc của mình, cô có chút xấu hổ, tỉnh rồi. Khàn khàn thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền đến, Lâm Nhụy dương mắt, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt Hàn Vũ đỏ lên mỏi mệt. Trước kia, đôi mắt đào hoa luôn mang thần thái sáng láng, hiện tại lại trở nên trầm trọng áp lực, mà nguyên nhân làm nó thay đổi, là cô, có phải tối qua anh không có ngủ không? Cô hỏi, ngủ không được. Hàn Vũ thừa nhận, Lâm Nhụy nhìn thời gian trên điện thoại, đã 12 giờ, còn có mười mấy cuộc gọi nhỡ của Lục Trạch, chẳng qua bây giờ cô không có tâm tình nghĩ về quá khứ, anh. Muốn thế nào? Hàn Vũ trầm mặc một lúc lâu, trước không nói đến chuyện này, nếu đã tỉnh rồi thì chúng ta rời giường ăn cơm đi. Lâm Nhụy gật đầu, không có tiếp tục truy vấn cái đề tài trầm trọng này, kỳ thật ở sâu trong nội tâm chính cô cũng luyến tiếc Hàn Vũ. Hai người chuẩn bị xong hết, quyết định đến tiệm cơm Tây ở tầng 2 khách sạn. Ai ngờ, khi tiến vào thang máy, thời điểm cửa thang máy đang chuẩn bị khép lại, thân ảnh cao lớn của một người cũng kịp thời vào được. Chào buổi trưa. Lục Trạch mỉm cười nói với Lâm Nhụy và Hàn Vũ, nói xong anh còn chớp chớp mắt với Lâm Nhụy. Lâm Nhụy xoay đầu qua chỗ khác, không dám đáp lại. Không thấy được sau khi Lục Trạch tiến vào sắc mặt Hàn Vũ đã rất khó coi sao. Mà Hàn Vũ, anh trực tiếp siết chặt nắm tay đánh lên mặt Lục Trạch, sau đó phẫn nộ nói, mẹ nó anh tìm đường chết rồi. Lục Trạch kinh ngạc phản ứng lại, vội vàng khó khăn lắm mới tránh né được, có điều sườn mặt lại bị sượt qua cảm giác được một trận đau đớn. Cậu Hàn, nơi này là nơi công cộng, phiền cậu chú ý đến hình tượng. Anh nhàn nhạt nói, hình tượng cái rắm, lão tử hôm nay phải đánh anh. Đội nón xanh trên đầu anh phải giết chết hắn. Thời điểm Hàn Vũ xông lên, Lục Trạch câu môi, cũng không cam lòng yếu thế. Trong nháy mắt hai người liền ở thang máy đánh nhau, người này đấm lên mặt người kia một cước. Người kia lại đấm vào bụng người này một cái, chưa được lâu hai người đều đã mang thương tích, có điều Hàn Vũ đã luyện qua, vẫn là chiếm một ít thế thượng phong, nhưng mà Lục Trạch cũng rất nhanh nhẹn, Hàn Vũ cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Là người đứng xem, Lâm Nhụy bực mình, các người đánh đủ chưa, không ai phản ứng cô, đánh càng vui sướng hơn. Thang máy ngược lại bởi vì động tác kịch liệt của hai người mà có chút đông đưa, Lâm Nhụy vội vàng đỡ lấy tay vịn, chống đỡ thân thể của mình. Lão hổ không phát uy thì xem cô như mèo bệnh a, mẹ nó, hai người các anh nếu muốn đánh thì cút ra chỗ khác mà đánh, các anh không muốn sống nữa nhưng tôi thì vẫn cần mạng. Cô nổi giận hướng hai người hét lớn một tiếng, cuối cùng bọn họ cũng nghe được cái này, Hàn Vũ hung tợn mà trừng mắt nhìn Lục Trạch một cái, đình chỉ động tác,